mà chiếc vòng tay này là làm bằng mã não lại thêm nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.